Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 262, đêm động phòng hoa trúc. Góc truyện audio.com. Mới trong phòng, hai cái che kín đỏ khăn voan tân nương đang ngồi ở bên giường. Ngồi đối diện nhau, muội muội, ngươi còn tại sinh phu quân khí sao? Nhị Yên nhìn xem Tần Liên, ôn nhu hỏi, không có. Tần Liên tái nhợt lấy gương mặt, lắc đầu. Nàng vừa mới trong đám người ngắm đến một cái sắc mặt trắng bệch không ngừng ho khan ho lao quỷ. Có nha hoàn thấp giọng nói cho nàng, cái kia chính là Thích gia nhị thiếu gia. Tần Liên không khỏi sinh lòng nghĩ mà sợ, nếu như mình thật gả cho cái kia ho lao quỷ, vậy sau này mình sinh hoạt liền có thể tưởng tượng được. Nhưng là lấy tính cách của nàng lại tuyệt đối sẽ tòng nhất nhi chung. Cả đời này xem như hủy. Suy nghĩ lại một chút Chu Diệp, Tần Liên bỗng nhiên cảm giác, giống như cái này nam nhân thật chính là mình mệnh trung khắc tinh. Tại mình sắp rơi hạ bẫy dập thời điểm, ở nửa đường bên trên ngăn cản mình, nhưng là hắn ngăn lại mình cũng không là vì cái gì chính nghĩa cùng đạo nghĩa. Mà là vì nàng cái này khiến Tần Liên có chút không biết làm sao. Mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt cái này cưỡng ép chiếm lấy nam nhân của mình đâu. Muốn nói hận, nàng không hận nổi, muốn nói yêu, còn thiếu một chút, cái này oan gia vừa thấy mặt liền đem mình đậu hũ đều ăn sạch chai. Mình lại có thể như thế nào đây? Muội muội tựa hồ nhìn ra Tần Liên tâm sự, Nhị Yên khuyên lớn, bái thiên địa, uống rượu hợp cần, chúng ta liền là người của Chu gia, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, thân là Chu gia nữ nhân. Chỉ tốt nghĩ đến như thế nào đem tự mình phu quân tứ. Đợi tốt thế là được, là tỷ tỷ. Tần Liên nghe được Như Yên, thân thể chấn động, lập tức tỉnh ngộ lại. Mình đã cùng Chu Diệp bái đường, uống qua rượu hợp cần, đã sớm là người của Chu gia, còn đang xoắn suýt cái gì? Lại nói, cái kia bại hoại tại trong kiệu đều đối với mình làm qua như thế cảm thấy khó xử sự tình. Danh tiết của nàng đều hỏng tại cái kia oan gia trong tay. Nàng không gả cho hắn lại có thể gả cho ai đâu. Hiện tại đã là kết cục tốt nhất đi. Tần Liên nghĩ tới đây. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ vạn loại xoắn suýt đều hóa thành tên của một người. Chu Diệp, tỷ tỷ, có thể hay không nói cho ta biết. Trong mắt ngươi, phu quân là cái hạng người gì đâu. Tần Liên hiếu kỳ hỏi Như Yên nói. Nhị Yên cũng là một cái rượu nữ tử, nàng dứt khoát đem chính mình cùng Chu Diệp như thế nào quá trình quen biết nói ra. Tần Liên không khỏi đối Nhị Yên thương tiếc vạn phần, tại dưới tình huống đó, Nhị Yên có thể đụng tới phu quân thật sự là vạn hạnh sự tình a, nhưng là nàng nghĩ lại nghĩ nghĩ mình. Mình không phải là không một loại may mắn đâu, so với Chu Diệp hoa tâm đến. Cái kia ho lao quỷ càng làm cho Tần Liên không thể chịu đựng được. Hoặc là nói, Chu Diệp ngoại trừ hoa tâm bên ngoài, muốn hình dạng có hình dạng, muốn quan tâm có quan tâm, muốn địa vị có địa vị. Tần Liên nàng để tay lên ngực tự vấn lòng, mình còn có cái gì không hài lòng đâu. Ở thời đại này, cái nào có quyền thế nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Bọn hắn thậm chí ngay cả Chu Diệp một cây ngón tay nhỏ cũng không sánh nổi. Mà Tần Liên cũng cùng Nhị Yên nói lên thân thế của mình. Nàng lúc nhỏ, trong nhà cũng coi là thư hương môn đệ, chỉ là phụ thân bất tranh khí. Nhiều lần đi thi, ngay cả một cái tú tài đều không bên trong đến. Cuối cùng mỗi ngày uống rượu, hút thuốc phiện, đánh bạc cuối cùng đem phong phú vốn liếng đều thua đến không còn một mảnh. Vài ngày trước uống rượu quá nhiều, tại mép nước nhất thời trượt chân, rơi vào trong nước chết đuối hắn chết đều là xong hết mọi chuyện. Nhưng là hắn bên ngoài còn thiếu thật nhiều vay nặng lãi. Người chết nợ không nát, cái nhóm này chủ nợ mỗi ngày ngăn cửa đòi nợ, làm Tần Liên hai mẹ con người cũng không dám ra ngoài cửa. Về sau cái này Thích ra nắm bà mối đến trong nhà làm mối. Nếu như Tần Liên chịu gả cho Thích gia nhị thiếu gia, cái kia Thích gia nguyện ý giúp phụ thân nàng đem lãi nặng nợ toàn bộ trả hết nợ. Sau đó lại đưa cho Tần Liên mẫu thân 5.000 lượng bạch ngân. Để nàng dưỡng lão, trời sinh tính trí hiếu Tần Liên cắn răng một cái đáp ứng. Nàng vừa mới bắt đầu chỉ cho là thích Gia Nhị thiếu gia là cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới lại là một cái ho lao quỷ. Cái này cơ bản cũng là cái bệnh nan y a tần liên thân thế để Như Yên cũng rất là đồng tình. Hai người trên cơ bản đều được xưng tụng là người cơ khổ. Người an ủi ta một câu, ta an ủi ngươi một câu. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, còn kém không đốt giấy vàng chạm đầu gà kết bái thành khác họ tỉ muội. Đúng lúc này, tân phòng cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Chu Diệp từ bên ngoài đi đến. Nói chuyện cái gì, hợp ý như vậy, đi vào phòng bên trong Chu Diệp thấy được trên mặt bàn không hề động một chút nào thịt rượu. Trên mặt trách cứ nói ra, đều để cho các ngươi không cần chờ ta, ăn cơm trước, đói bụng lắm làm sao bây giờ, phu quân không trở lại, chúng ta sao dám động trước đũa. Như Yên đứng dậy, cười giúp Chu Diệp đem trên người áo khoác cởi xuống, nàng biết tự mình phu quân không quen mặc áo khoác. Tốt, ta trở về, tất cả nhanh lên một chút ăn cơm đi. Cởi xuống áo dài Chu Diệp mặc một cái đại quần cộc từ. Vì tiện ngồi ở hai nữ ở giữa. Một tay một cái nắm ở hai nữ eo nhỏ nhắn. Chu Lang, người dạng này làm sao ăn cơm a tần liên từ từ cũng thích ứng Chu Diệp động tác. Đã nhưng đã trở thành thê thiếp của hắn. Như vậy hắn đối với mình làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Chu Diệp thích nhất chính là cái này thời đại nữ tính thuận theo. Đây quả thực là Đông Phương nữ tính từ xưa đến nay Mỹ Đức A không có việc gì. Các ngươi đút ta, Chu Diệp mặt dạn mày dày cười nói. Phi, đẹp cho ngươi, Nhị Yên mặc dù thấp xì lấy, nhưng là chỉ nàng cho Chu Diệp cho ăn đồ ăn cho ăn nhất cần. Vậy thì thật là sợ bị đói nam nhân của mình, Tần Liên cũng học theo cho Chu Diệp gắp thức ăn. Ba người anh em đang ăn cơm chẳng biết lúc nào. Hai nữ liền một người một bên ngồi xuống Chu Diệp trong ngực. Tần Liên dùng miệng cho ăn Chu Diệp một ngụm rượu. Nhị Yên dùng miệng cho ăn Chu Diệp một ngụm món điểm tâm ngọt. Cuối cùng ba người bốc lên đến trên giường. Vậy thì thật là một đêm ngư long vũ. Nhìn không hết phồn hoa quang ảnh. Đường không hết tuyến nguyệt phong. Lưu hôm sau Tần Liên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy dưới thân y nguyên có dị dạng phong phú cảm giác. Nhịn không được đưa tay hướng phía dưới vừa sờ đêm qua khi dễ mình cái kia người xấu còn tại chiếm vị trí không chịu đi thật là một cái đồ hư. Hỏng, Tần Liên nhịn không được thấp xì một ngụm, nhẹ nhàng động đậy thân thể, muốn thoát khỏi người nào đó dây dưa. Chỉ là nàng khẽ động. Người nào đó ôm nàng eo nhỏ nhắn tay không khỏi nắm thật chặt. Sau đó lại giật giật thân thể của mình. Lập tức nàng cảm giác cái nào đó đồ hư hỏng tiến vào sâu hơn bảo bối ngươi đã tỉnh a, có muốn thử một chút hay không luyện công buổi sáng đâu cái. Cái gì là luyện công buổi sáng a? Phu quân ta đến dạy ngươi rất dễ dàng cửa sổ giường lần nữa phát ra chi chi nha nha lắc lư âm thanh thẳng đến mặt trời lên cao. Chu Diệp mới buông tha hai nữ sớm có nha hoàn tiến đến giúp hai nữ trang điểm. Chu Diệp ngược lại là rất muốn hưởng thụ một chút họa mi chi nhạc. Nhưng mà nhìn xem đời nhà Thanh cái kia phức tạp phụ nhân búi tóc. Chu Diệp đang lộng gãy mất mười mấy cây tóc dài về sau. Quả quyết lựa chọn từ bỏ. Cho dù là Superman cũng có không am hiểu đồ vật mà Chu Diệp bất đắc dĩ tìm cho mình lấy cớ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba người đi tới trong thính đường, sớm có nha hoàn đem bữa sáng cho đã bưng lên, không thể không nói đây là thích trấn chuyên biết làm người. Tất cả nha hoàn bà tử đều là từ nhân nha tử trong tay vừa mua. Tính cả tự mình tòa nhà cùng nhau đều đưa cho Chu Diệp. Phu quân, người nếm thử cái này lưu ký gia cá. Đây chính là chúng ta nơi này có tên danh tiếng lâu năm A Tần Liên một mặt hạnh phúc giúp Chu Diệp gắp thức ăn. Nữ nhân nha, đạt được tư, nhuận về sau, hơn hẳn sử dụng đồ trang điểm A Chu Lang. Ngươi thử một chút cái này heo tiêu pha phu quân. Ngươi nếm thử cái này thuyền tử cháo. Hai nữ ngươi một cái phu quân. Ta một vòng lang, quả thực là đem Chu Diệp làm heo đang đút. Nhưng là Chu Diệp cũng không thể không ăn. Hai nữ đều là hảo tâm nha, muốn cho hắn bồi bổ, hảo ý không thể chối từ. Chu Diệp cũng chỉ có thể ráng chống đỡ lấy cho tất cả đều đã ăn xong một trận này bữa sáng. Thật là kém chút chống đến Chu Diệp. Đầy bàn bữa ăn điểm không sai biệt lắm có hơn phân nửa đều tiến vào Chu Diệp trong bụng nhưng là Triệu Đến Chu Diệp không thể không thừa nhận. Quảng Châu điểm tâm sáng quả nhiên hoa văn phong phú a hương vị cũng không tệ lắm. Làm một cái mỗi ngày ăn bánh quẩy bánh bao đậu hủ não người phương Bắc. Chu Diệp cảm thấy cái này kiểu quảng điểm tâm sáng tư vị rất không tệ. Ngay tại Chu Diệp một mặt hài lòng ngồi trên ghế, uống vào Tần Liên pha trà thời điểm, bỗng nhiên có chiến binh đến báo. Chủ nhân, Quảng Đông Thủy Sư Đô Đốc Thường Côn cầu kiến. Đây là hắn đưa cho chủ nhân danh mục quà tặng ra hỏa này tới gặp ta làm gì? Chu Diệp uống trà, nhếch miệng, hắn không biết Thường Côn, nhưng là biết trong phim ảnh cái kia Thường Côn là cái gì tính tình người. Cũng biết con của hắn là cái thứ đồ gì. Không thấy, để hắn lan, vâng, chiến binh đáp ứng một tiếng. Đi ra nhà chính, chiến binh đi tới cửa. Không chút khách khí đem danh mục quà tặng ném đến một đôi phụ tử trước mặt. Lạnh giọng nói ra, chủ nhân nhà ta không muốn gặp ngươi. Cút đi, ngươi Thường Côn nhi tử Thường Uy nhìn thấy phụ thân của mình bị một tên thị vệ nho nhỏ nhục mạ. Lập tức liền muốn xông lên phía trước giáo huấn gia hỏa kia. Lại bị phụ thân của hắn cản lại. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trở về rồi hãy nói. Thường Côn nói xong, kéo lên một cái con trai mình tay. Quay đầu ngồi lên kiệu liền trở về. Khách chương.